Chương 556, thệ ước đột kích. Hôm nay còn luyện tập sao khoác không rổ, dù gì đem phiền não vấn đề dứt bỏ, Ôn Nhu nhìn chăm chú vào bên cạnh thiếu nữ. Chỉ cần nàng ở bên cạnh mình, liền lại như thế thỏa mãn, hạnh phúc như vậy. Xa nạ đồng dạng khoác một cái không rổ, nghèo khả ái được đầu ngẩng đầu nhìn dù gì, hình như là ở phân tích dù gì những lời này là xuất phát từ thật tình, vẫn là có âm mưu kha cờ trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng bị hí lộng số lần thực sự có chút nhiều, đã hơi sợ. Bất quá, từ nàng từ cái kia như nhau thường ngày đi nhanh phạt cùng vì vậy mà tung bay áo tắm làn váy bên trong, có thể nhìn thấy của nàng vẻ vui thích. Mặc áo tắm, đạp gốc gỗ có thể đi ra như vậy ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế bàng bạc tư thế, chỉ sợ cũng chỉ có xạ nạ vị này phờ làm hạ giờ. Dù gì đối với như vậy nàng báo dị mãnh liệt mê luyến ánh mắt, đi lặng lẽ gần mấy bước, đụng phải thân thể của hắn. Phản đang thời gian còn sớm, hơn nữa như là đã nghỉ, coi như là để ở nhà qua đêm cũng không có quan hệ. Câu này bổ sung bại lộ âm mưu của hắn, xa nạ vẻ mặt quả nhiên biểu tình như vậy, kiêu ngạo mang cảm, nghiêng mặt qua một bên. Không muốn, ngươi nhất định là muốn đối với ta làm chuyện xấu làm sao biết chứ dù gì mập mờ cười nói, nhanh hơn mấy bước, sau đó xoay người ngăn ở xa nạ phía trước. Ta chỉ là muốn nhiều cùng ngươi sống chung một chỗ mà thôi, hôm nay là và bạn cùng nhau ra ngoài cử hành tiệc ăn mừng thời gian. Vì vậy ở xạ cải ra thay áo tắm thời điểm, xạ nạ đã đem ạ lạt tỏ như nhau thường ngày ném vào trong ngăn kéo. Vì vậy, lúc này chỉ có dù gì cùng xạ nạ hai người, giống như vậy một chỗ cơ hội thật sự là quá ít, cộng thêm ở trời tối người yên đường phố, dù gì nào đó phương diện xung động lại nhô ra. Hơn nữa bởi vì xa nạ cái này xinh đẹp áo tắm tư thế, có vẻ phá lệ cường liệt. Không phải là bị dục vọng trường khống, mà là chủ động đi khống chế dục vọng. Đối mặt xa nạ, dù gì là ở vào tự thân muốn cùng nàng càng thêm thân mật xung động, cũng không phải là sắc dục bản chất thao túng kết quả. Hơn nữa, đối mặt xa nạ, sắc dục bản chất ảnh hưởng cũng cơ hồ không có. Hừ, ngoài miệng nói êm hay. Rõ ràng cùng rổ xỉ đã các nàng cùng nhau chơi thời điểm. Cười vui vẻ như vậy xạ nạ khỏe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng tâm lý phi thường hài lòng, có thể ngoài miệng lại nói lấy tuyệt nhiên ngược lại nói. Quen thuộc người của nàng đều biết, xạ nạ lại ngạo kiểu. Lẽ nào ngươi không vui sao rủ gì thả tay xuống bên trong rổ, đồng thời lại từ xạ nạ trong tay đem cái kia rổ cướp đi để qua một bên. Hai người đứng ở ban đêm đường phố dưới đèn, cùng nhìn nhau lấy. Một loại mập mờ tâm tình không ngừng bành trướng, để cho hai người chậm rãi tiếp cận. Xa nạ trên mặt đã nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, lấy chân thành nhãn thần nhìn chăm chú vào dù gì cũng nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt vị này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Phi thường khả ái cho tới nay mình cũng vẫn cảm thấy như vậy, cho dù làm ra cái loại này giống như than cốc tiện lợi, có thể phần kia chân thành tâm tình, hắn quả thực tiếp thu được. Ở mặt của nhiều người như vậy trước, to gan chuyển ra bản thân thân thủ chế luyện tiện lợi thiếu nữ, rõ ràng biết mình làm không được khá ăn. Cũng dung cảm chuyển đi ra thiếu nữ. Là như thế khiến người thương tiếc đang không có đi người lai vãng đường đêm bên trong, ở đèn đường chiếu rọi, hai người quên mất thời gian tồn tại, chỉ là lấy thâm tình ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Một lát sau, giống như là xác nhận một dạng, dù gì nhỏ giọng hỏi. Đêm nay ở lại đây đi những lời này, liền giống như đang đối với một cô thiếu nữ nói để cho nàng đem tất cả giao cho mình giống nhau. Tuy là dù gì cũng không nói gì được rất rõ ràng, nhưng là xa nạ hoàn toàn hiểu, nàng co người lên túi lầu nói. Nhưng là cái này không phải không có biện pháp phải nhưng mà, như vậy không chịu trách nhiệm nói, vị này có cường liệt sứ mệnh cảm giác thiếu nữ không cách nào nói tiếp. Thế nhưng, xa nạ lại cảm thấy ở sâu trong nội tâm mình, một cô mãnh liệt cảm tình đang cuộn trào mãnh liệt lan lộn. Hai người đã dựa theo chỉ dịu xa nói, hôm qua, đã thề nhưng là... Đối mặt còn sở hữu cái khác người cạnh tranh tình huống bên dưới, hôn tiếp lời thề, còn chưa đủ. Ở mấy ngày hôm trước, chính mắt thấy được dù gì cùng rổ xì đã vừa người trong nháy mắt đó, nàng phát hiện còn có một chuyện khác, so với hôn môi, càng thêm trang nghiêm, càng thêm mãnh liệt. Đây mới thật sự là thệ ước, đem chính mình tất cả, thân thể của chính mình, giao cho người yêu, hợp làm một thể. Đứng ở xa nạ trước mặt dù gì, đồng nhiên sản sinh một chủng loại lại tựa như đứng không vững chân cảm giác. Hắn cảm thấy, trước mắt cô gái này, nội tâm đang ở sản sinh nào đó mãnh liệt biến hóa này, quyết định nhất kiện với hắn mà nói vô cùng trọng yếu sự tình. Xa nạ đối với như vậy dù gì cảm thấy nôn nóng cùng sốt ruột, vì vậy đêm nay ở lại đây đi đột nhiên quyết định như vậy quyết tâm. Lấy so với hôn môi càng thêm mãnh liệt ràng buộc, cùng nhau lập thể để dù gì đến gần mình tất cả, đồng thời đem mình tất cả giao phó cho hắn. Mặc dù có chút sợ, vì yêu đương dày vò thiếu nữ vẫn là dũng cảm bước ra đi. Có thể cùng dù gì chân chính hợp thể, trở thành người thân cận nhất, vĩnh viễn cùng một chỗ, vô luận phát sinh cái gì sự tình, đều không xa rời nhau. Kể cả hai người mẹ phần cùng nhau, đem phần này mãnh liệt tình cảm, toàn bộ giao phó cho dù gì. Loại ý nghĩ này trong nháy mắt hiện lên xa nạ não hải, đó lấy, nàng ngẩng đầu lên. Dù gì ân xa nạ đột nhiên dùng sức bắt lại vẻ mặt kinh ngạc dù gì ngực. A dù gì bị xa nạ ngoài ý liệu hành động lại càng hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, tự tay ôm lấy vị này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Xa nạ hắn rõ ràng bạch thiếu nữ quyết định, chỉ về thế cảm thấy không gì sánh được hưng phấn vui sướng. Đang cầm xa nạ tấm kia tinh xảo kiên nghị mặt, dù gì nhẹ nhàng túi người xuống. Khuôn mặt cùng khuôn mặt bắt đầu lẫn nhau gần kề, sau đó, bô nở mảnh cánh ngôi, thân mật trọng điệp với nhau, không có chút nào khoảng cách. Hai người xác nhận tâm tình của đối phương, đồng thời đi qua gắt gao quấn quanh ở chung với nhau đầu lưỡi, trao đổi phần này nóng bỏng tình yêu. Dù gì buông tay ra, chợt xuống phía dưới, một trước một sau, phân biệt chui vào áo tắm đáy quần, vuốt ve thiếu nữ kiểu đồn cùng thần bí bên đùi. Cái kia trơn chuột nhắn mịn ra thịt, để dù gì yêu thích không buông tay, tham lam hưởng thụ thiếu nữ thân thể tuyệt vời. Xa nạ đồng dạng dùng sức ôm dù gì thân thể của hắn buông xuống tất cả cảnh giới, nhiệt tình đáp lại dù gì xâm phạm. Nhưng mà, đang ở dù gì cởi ra xa nạ quần lót, đồng thời xốc lên chính mình áo tắm, đem phía dưới một cái cứng rắn vật thể đưa đến nàng ấy đôi mảnh khảnh bên đùi, chuẩn bị ma sát nàng sớm đã ướt át chỗ kia mềm mại thời điểm. A đột nhiên cảm giác được một cỗ đến từ cờ dìm sần mạnh mẽ đại khí hơi thở, hai người không khỏi đồng thời lạc hướng phía kia. Ở hai người trên đỉnh đầu trong trời đêm, một cái lớn đại nhân ảnh vũ động màu trắng thân thể đánh tới.